Chương 274, cơ duyên xảo hợp. Chương 274, cơ duyên xảo hợp cầu thả canh thứ nhất tê đồng thời, tại chỗ liền ảnh in ra hợp đồng, ký. Được rồi, như vậy, trước hết mong ước chúng ta hợp tác khoái trá đi có môi giày biên tập viên tổ trưởng Hạ Tổ Gì Ạ Kỳ Dạ, đưa ra tay trái, mỉm cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ừ, hợp tác khoái trá. Mà Trương Tường cũng đứng lên, đưa tay ra cùng đối phương cầm. Như vậy, ta liền đi trước Nư Á A. Ta còn có một chút mản gạ còn không có phê duyệt đây. Còn như ngươi biên tập viên, liền tạm thời định vì Cảo Dù Cổ tiểu thư đi. Cảo Dù Cổ biên tập viên, Dô Tạ tiên sinh liền giao cho ngươi Á biên tập viên tổ trưởng Hạ Tổ Gì Ạ Kỳ Dạ quay đầu, hướng về bên cạnh thẳng an tĩnh ngồi ở bên cạnh Cảo Dù Cổ Gì Nổ nói rằng. Di A, ta Hạ Tổ Gì tiên sinh, ta không được, ta chỉ là một tân nhân biên tập A hơn nữa. Ta phụ trách hình như là nhẹ tiểu thuyết bên kia sự tình à. Cảo Dù Cổ Gì Nổ mặt hốt hoảng mà đứng lên, hai tay cơ hướng về phía đối phương nói. Nhưng là, đối phương lại điểm đầu. Cảo Dù Cổ tiểu thư, đây là không có gian đề. Tuy là ngươi là người mới biên tập, thế nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực. Còn như ngươi đã bị phân phối đến nhẹ tiểu thuyết bên kia sự tình, ngươi không phải còn không có nhận được công tác tương quan sao? Nếu như vậy, trước hết phụ trách lấy sẻ gạ họa tiên sinh mản gạ được rồi. Đối phương một cái phất tay, nhất thời đúng đem Cảo Dù Cổ Gì Nổ công tác cho quyết định. Sau đó, hắn liền không đợi Cảo Dù Cổ Gì Nổ có phản ứng gì, liền hướng Trương Tường lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Hạ tổ gì tổ trưởng Cảo Dù Cổ Gì Nổ mặt trên lộ ra thần sắc lo lắng. Bởi vì, nàng cũng là mới vừa ra làm việc mà thôi. Hơn nữa, nàng trước cho là mình phải phụ trách đúng nhẹ tiểu thuyết phương diện sự tình. Nàng hơn một tháng qua này, đều là đang học tập về nhẹ tiểu thuyết phương diện công tác, căn bản cũng không có đối với mản gạ biên tập cái này cương vị công tác, làm quá hiểu bao nhiêu. Cho nên, nàng chỉ có sẽ có vẻ hốt hoảng như vậy cùng lo lắng. Mà nhìn Hạ Tổ Gì Ạ Kỳ Dạ biên tập viên tổ trưởng đem công tác ném cho Cảo Dù Cổ Gì Nổ, liền rất nhanh điệu tẩu đi ra ngoài. Trương Tường nơi nào còn có thể không biết, đối phương là bởi vì Trương Tường đắc tội đối phương người lãnh đạo trực tiếp xạ kỳ còn, không dám nhận chịu hắn trách biên công tác, mới đưa phần công tác này ném cho Cảo Dù Cổ Gì Nổ, để Cảo Dù Cổ Gì Nổ cái này một tân nhân đi gánh trách nhiệm. Bất quá, hiểu những thứ này, Trương Tường cũng là không có chút nào lưu ý, hắn chỉ là ở trong nội tâm cười khẽ một tiếng, có các ngươi tới cầu ta thời điểm. Bất quá, hắn nhìn kia mang trên mặt bối rối cùng thần sắc nóng nảy Cảo Dù Cổ Gì Nổ, trên mặt cũng là lộ ra một tia đùa giỡn thần sắc. Lẽ nào, Cảo Dù Cổ tiểu thư cứ như vậy không muốn tỉ đương nhiên ta mạn gạ biên tập viên sao? Trương Tường trên mặt của làm bộ ra thất vọng thần sắc, hướng về đối phương nói rằng. Mà nhìn Trương Tường phản ứng, đối phương lập tức thì càng ra hốt hoảng đứng lên. Không phải, không phải. Sẽ gạ họa tiên sinh mạn gạ rất tử, ta rất thích. Ta chỉ là sợ ta đảm nhiệm không tốt người trách biên mà thôi. Ngươi xem, ta không chỉ có xem qua ngươi mạn gạ, còn đặc biệt dùng tờ giấy trắng viết ra ý kiến của ta. Cảo Dù Cổ Gì Nổ mặt trên xuất hiện hốt hoảng thần tình, quắt lấy hai tay, vội và hướng về Trương Tường giải thích đứng lên. Hơn nữa, nàng phảng phất là vì tăng gia nói rõ lực một dạng, còn cầm trong tay Trương Tường phê duyệt dơ lên thật cao, cách bàn dài, hướng về Trương Tường cái phương hướng này đưa qua. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng đánh giá cao chính mình ăn mặc giày cao gót bình hành cảm. Ở một cái không phải cẩn thận phía dưới, nàng đúng là thân thể về phía trước một khuynh đảo, liền hướng một bên ngã xuống. A a a, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, cả người liền hướng cái bàn phương hướng tốt ngã xuống. Mà nhìn một mỹ nữ tốt ngã xuống, Trương Tường đương nhiên là sẽ không để mặc cho bên ngoài tốt ngã xuống. Hắn chợt bổ nhào về phía trước, đã đem thân thể của đối phương cho tiếp nhận. Hai hoa bất quá, cũng may Trương Tường vẫn tính là cái chính nhân quân tử, cũng không có mượn cơ hội này, liền thực sự làm ra cái này một ít mất trí sự tình tình tới. Nếu không, nếu như là hắn thực sự làm ra cái này chút sự tình tới. Không nói Trương Tường sau đó có thể hay không cảm thấy tự trách, cũng không nói có thể hay không bị đối phương gọi tới bảo an bắt được. Nói đúng là cái này món sự tình truyền đến sổ dạ trong lỗ thai của các nàng, sổ dạ các nàng liền sợ là sẽ phải đối với Trương Tường triệt để đổi cái nhìn, từ tốt cậu cùng thích ca ca, biến thành quỷ xúc biến thái cậu cùng hạ lưu ca ca. Ngươi không sao chứ? Trương Tường đem đối phương từ trong lòng ngực đỡ lên. Không có việc gì, không có ý tứ a. Đối phương từ trương tưởng trong lòng bỏ dậy, thở một hơi, mang trên mặt đỏ ửng no ý nói. Nàng vừa nói, còn vừa có chút ngốc bẩm sinh mà ở trương tưởng trước mặt, liền phách từ bản thân kia phồng độ ngược tới. Nhưng là, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Giang giác đó là cái gì gãy mất thanh âm, sau đó trương tưởng liền theo kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Chỉ thấy ở cáo rủ cổ gì nổ vỗ nhẹ trên ngực, món đó mặc ở nàng màu hồng không có tay dưới lưng mặt, kia món áo sơ mi trắng đệ nhất cái nút áo, cũng là chợt nước toát ra sau đó, cũng chỉ thấy đối phương sắc mặt liền mắt trần có thể thấy mà đỏ lên, một chùm phảng phất là hơi nước tồn tại, từ đối phương đỉnh đầu bước lên. Tiếp đó, chính là lại là một tiếng quen thuộc ba, vang lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.